Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1380, Quang Minh Chính Đại ẩn núp, Vũ Hương thời sắc trong nhà ăn, Tiền Thương Nhất, Tuyên chỉ còn có Giang Ly, mỗi người nhìn xem một cái phương hướng, bọn họ tại quan sát trong nhà ăn khách nhân, nhường ta nói, dứt khoát Tuyên chỉ lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thấy được cửa nhà hàng tới hai tên người mặc đồng phục cảnh sát. Cho dù đối với Tuyên chỉ đến nói, nhiều đến hai người cũng không thể ngăn cản hắn giết người. Nhưng là thân phận mang tới gian tiếp ảnh hưởng, cũng không đại diện không tồn tại. Thành phố Hòa An bên trong đích xác có phát sinh nhiều vụ hung sát án. Nhưng là phần lớn là nửa đêm, giữa ban ngày, liên đới cảnh sát đồng thời giải quyết hung án. Cơ hồ không có, cảnh sát vào cửa về sau, đứng tại quầy phục vụ chỗ, tựa hồ đang hỏi thăm tin tức, có lẽ là chú ý tới mình bị nhìn chăm chú. Hai tên cảnh sát xoay đầu lại, nhìn về phía ba người đứng phương hướng. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Giang Ly vội vàng lấy điện thoại di động ra, phát hiện là Ngô Đồng gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Giang Ly hỏi. Vừa rồi trên đường phát sinh tai nạn xe cộ, nói đúng ra, là Thương Nhất cùng Tuyên chỉ gặp tai nạn xe cộ, trên đường xe hàng bỗng nhiên mất khống chế, đánh tới, Ngô Đồng thanh âm khẩn trương, bất quá bọn hắn đều vô sự, không cần lo lắng, mặt khác, người chết cộng thêm này vụ tai nạn xe cộ, sẽ dẫn tới không ít người vây xem, nếu như các ngươi dự định động thủ, mau chóng. Chậm thêm chút có lẽ sẽ gặp gỡ phiền toái. Ta đã biết. Giang Ly cúp điện thoại. Về sau. Nhẹ giọng đem vừa rồi Ngô Đồng nói cho bên cạnh hai người. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Còn lại thời gian so với hắn tưởng tượng muốn ít hơn nhiều. Trừ diễn viên ở ngoài. Những người còn lại cũng không biết diễn viên bị đánh lén. Bởi vậy bọn họ đều sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu hành động. Liên tiếp sự tình lại thêm giờ cơm thời gian gần kết thúc. Nhà hàng khách nhân đã có tính tiền rời đi xu thế. Không cần mấy phút, rời đi khách nhân đem càng ngày càng nhiều. Nếu như rời đi khách nhân bên trong có Phổ Nhị, Tiền Thương Nhất lại nghĩ tìm tới Phổ Nhị cơ hồ không thể nào. Hơn nữa đối với Phổ Nhị đến nói, lần này đánh lén có thể cho rằng là không chi phí. Chính thức trong điện ảnh diễn viên nhân số có cực hạn. Nhiều nhất bất quá mấy chục người. Nhưng là tại mặt trời tang lễ bên trong, diễn viên vô số kể. Ý vị này, lần sau gặp lại Phổ Nhị thời điểm, có lẽ Phổ Nhị sẽ đem mặt khác cáo giới hội thành viên kéo qua bảo vệ mình. Đến lúc đó, tình huống sẽ trở nên khá phức tạp. Muốn giết chết cơ hồ là không thể nào chuyện. Nếu như không có cách nào giết chết Phổ Nhị, như vậy, cho dù hắn không đáp ứng hoặc là đem Giang Ly đưa ra ngoài, trên bản chất cũng sẽ không có cải biến, bởi vì Phổ Nhị 89 phần 10 sẽ không bỏ qua hắn. Tiền Thương Nhất không muốn một mực đề phòng loại này đánh lén. Hơn nữa hắn cũng không xác định mình liệu có thể đề phòng. Mười mấy phút phía trước, nếu như không phải kỹ năng bị động người chết cự tuyệt phát động, vừa vặn chỉ là đi nhà cầu xong đi trở về chỗ ngồi, đều có thể sẽ làm hắn chết bất đắc kỳ tử. Tuy là căn cứ Giang Ly cung cấp tin tức, tại bộ phim này bên trong Phổ Nhị đã không cách nào lại kéo người đến bây giờ thời gian điểm. Nhưng là Phổ Nhị đánh lén phương thức rất có thể không chỉ một loại. Chỉ cần bị để mắt tới, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Không sợ trộm trộm, liền sợ trộm nhớ thương. Tiền Thương Nhất cũng không muốn để lại một cây gai ở trong mắt chính mình. Bởi vậy, tổng hợp xuống tới, đem Phổ Nhị tại trong nhà ăn giết chết là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới Phổ Nhị. Ta vừa nhìn kỹ, Phổ Nhị căn bản không có ở trong nhà ăn. Tuyên chỉ ánh mắt lại quét một lần. Ta nói, Giang Ly, Phổ Nhị vì giết ngươi, nguyện ý làm đến mức nào? Có ý tứ gì? Giang Ly hỏi lại, nếu như là hắn liều lĩnh, mà hắn lại biết ngươi sẽ đến nơi này, có lẽ sẽ đổi một ít chức năng tính chất đặc thù đạo cụ, sớm biến thành cái bàn các loại gì đó mai phục ngươi. Đương nhiên, Ta cũng không biết hắn có hay không biến thái như vậy. Tuyên chỉ mở ra hai tay. Tuy là ta trước kia làm qua. Bất quá là vì bảo mệnh. Cũng không khả năng. Hắn chỉ biết là một cái vị trí đại khái. Hoặc là nói là một cái mơ hồ dự cảm. Cũng không phải là GPS. Có thể tinh chuẩn định vị. Giang Ly lắc đầu. Thương Nhất. Người nói một chút. Có ý nghĩ gì? Tuyên chỉ nhìn xem tiền Thương Nhất. Chúng ta bây giờ thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Đáp, vừa rồi, ta một mực đang nghĩ một sự kiện. Phổ Nhị hắn vì cái gì không đợi chúng ta rời đi về sau lại phát động kỹ năng. Theo lý mà nói, chỉ cần chờ đủ đầy đủ thời gian, liền đã thỏa mãn điều kiện. Hắn có thể tùy thời phát động kỹ năng đánh lén. Cách hai ngày sau lại phát động kỹ năng. Chúng ta căn bản là không có cách xác định vị trí của hắn. Hắn căn bản không cần thiết mạo hiểm. Làm một tên kinh nghiệm phong phú diễn viên. Không thể lại tại loại này đơn giản quyết sách phạm sai lầm. Nói cách khác, nhất định có khác nguyên nhân nhường hắn cải biến ý tưởng ban đầu. Nhường hắn lựa chọn lập tức giết chết chúng ta. Nói xong, hắn nhìn xem Giang Ly cùng Tuyên Chỉ. Bọn họ không phải người yêu sao? Tuyên Chỉ hai tay ôm ngực. Ồ, Tiền Thương Nhất chừng mắt nhìn. Vừa rồi Giang Ly nói chuyện cùng ngươi thời điểm. Ta nhớ được động tác rất thân dày tới. Tiến đến bên tai đi. Gần chút nữa liền thân đến. Nói không chừng Phổ Nhị chính là nhìn thấy một màn này. Cho nên mới quyết định ngay lập tức xử lý ngươi. Tuyên Chỉ tay phải sờ sờ cằm. Còn khẽ gật đầu. Tựa hồ phi thường tán thành này một phỏng đoán. Thế nhưng là hắn không phải muốn giết Tiền Thương Nhất chợt nghe phía trên truyền đến dị hưởng. Hắn ngẩng đầu, phát hiện trên trần nhà xuất hiện vết rách. Vết rách cấp tốc mở rộng, Tiền Thương Nhất cấp tốc nhảy hướng một bên. Bởi vì có đầy đủ thời gian phản ứng, hắn cũng không có sử dụng kỹ năng. Một giây sau, trần nhà vết rách rớt xuống một khối bất quy tắc phiến đá. Rơi xuống vị trí, chính là vừa rồi Tiền Thương Nhất chỗ đứng. Lập tức, nhà hàng vang lên một tiếng vang thật lớn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếng vang qua đi là cực độ yên tĩnh. Trần nhà rơi xuống đối diễn viên đến nói không trọng yếu. Dưới tình huống bình thường rất khó tạo thành nguy hiểm. Nhưng là đối nhà hàng khách nhân đến nói. Đây cũng là bọn họ chuyện quan tâm nhất. Cảnh sát, nhân viên phục vụ cùng quản lý đại sảnh. Toàn bộ chạy tới. Tiên sinh, người không sao chứ? Quản lý đại sảnh thần sắc ngưng trọng, ý thức được tình huống không ổn, Tiền Thương Nhất khoát khoát tay, không có nhiều lời, nhưng trong lòng càng phát ra khẩn trương, trần nhà rớt xuống một khối hiển nhiên không phải tình huống bình thường, mà là thời không bài xích, theo thời gian trôi qua, thời không bài xích ngay tại tăng cường, vận khí ngay tại dần dần trở nên kém. Làm Phổ Nhị đem ở vào thời gian quá khứ chút diễn viên kéo đến trước mắt thời gian điểm. Hai cái không nên đồng thời xuất hiện người xuất hiện tại cùng một thời không? Dù cho hai người kia không làm gì, thời không cũng sẽ sớm muộn đem nó dọn dẹp sạch sẽ. Hoặc là chết một cái, hoặc là toàn bộ chết. Trần nhà rơi xuống một khối về sau. Bản thân dự định lưu thêm một hồi khách nhân. Nhao nhao đứng dậy, rời đi chỗ ngồi. Hướng tính tiền lên trên bục đi. Quản lý đại sảnh lần nữa hướng Tiền Thương Nhất xin lỗi về sau. Chạy tới tính tiền bàn. Trán của hắn đã che kín mồ hôi. Thời gian, ngay tại lặng yên trôi qua. Không có biện pháp. Hy vọng bọn họ đều có thể lên thiên đường. Tuyên Chỉ nhìn xem chính tính tiền rời đi khách nhân. Khóe mắt mang theo ý cười. Tiền Thương Nhất biết Tuyên Chỉ dự định động thủ. Giết chết trong nhà ăn tất cả mọi người tự nhiên có thể tìm tới Phổ Nhị. Đây là trực tiếp nhất, bạo lực nhất, cũng biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng là, bởi vậy đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền sẽ ảnh hưởng hành động tiếp theo. Vũ Hương thời sắc nhân gian thảm kịch sau khi phát sinh. Thành phố Hoa An tất nhiên sẽ truy nã bọn họ. Chung quanh camera cùng trên đường người đi đường, đều sẽ lưu lại ghi chép. Tuy là địa ngục điện ảnh không có minh xác hạn chế diễn viên. Nhưng là điện ảnh thế giới bản thân quy tắc cũng không phải là không tồn tại. Đến lúc đó, phiền toái sẽ theo nhau mà đến. Tuy là tại lớn như vậy thế giới bên trong tránh né không phải việc khó. Nhưng là cân nhắc đến sau đó phải tìm kiếm mặt trời trái tim. Muốn cùng nhiều người liên hệ. Lưu lại án cũ thật không tiện. Lùi một vạn bước tới nói. Điện ảnh thế giới đạn. Hỏa tiễn các loại vũ khí nóng. Đều có thể giết chết diễn viên. Chờ một chút. Tiền thương nhất nhẹ giọng nói với Tuyên Chỉ. Tiền thương nhất dự định đợi thêm một chút. Ánh mắt của hắn tại khách nhân trên người di động. Vừa rồi ba người thảo luận nội dung tại trong đầu hắn hiện lên. Phổ Nhị chỉ có thể xác định Giang Ly đại khái vị trí. Điều này nói rõ hắn sẽ không biến thành cố định vật phẩm. Tỉ như cái bàn, mà là cần bảo trì nhất định di động tính chất. Có khả năng biến thành động vật sao? Còn là côn trùng, tuy là biến thành động vật không dễ dàng bị hoài nghi. Nhưng là nhiều nơi công cộng đều không thể tiến vào. Chỉ ít Vũ Hương thời sắc không được, cho nên cũng không có khả năng. Về phần côn trùng, không dễ dàng bị phát hiện nhưng lại rất nguy hiểm. Có lẽ một tên người qua đường liếc qua đều có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Huống chi còn có chuỗi thức ăn đầu trên sinh vật tạo thành uy hiếp tính mạng. Theo an toàn cùng thực dụng góc độ đến cân nhắc, còn là người thân phận có thể dựa nhất. Nhưng là, nhất định phải là người lớn sao? Tiền thương nhất hồi tưởng lại chính mình vừa tiến vào Vũ Hương thời sắc thời điểm. Lúc ấy, có hài nhi tiếng khóc vang lên. Ánh mắt của hắn tại trong nhà ăn tìm kiếm. Rất nhanh liền khóa chặt một chiếc hài nhi xe. Lúc này, hài nhi xe chính dừng lại tại tính tiền bàn chỗ. Đẩy hài nhi xe phụ nhân đang định tính tiền. Tiền thương nhất đi hướng tính tiền bàn. Nếu như biến thành hài nhi, căn bản sẽ không gây nên hoài nghi. Hơn nữa trừ phi là khá đặc thù địa phương, nếu không đều có thể tiến vào. Hơn nữa sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Mấy giây sau, tiền thương nhất đi đến hải nhi trước xe. Cúi đầu nhìn xem hải nhi hai mắt, trong suốt mà thuần khiết. Người không sao chứ, thật không nghĩ tới trần nhà sẽ sụp đổ xuống. Đẩy hải nhi xe phụ nhân quan tâm hỏi tiền thương nhất. Không có việc gì, ta có thể ôm một cái hắn sao? Tiền thương nhất ngẩng đầu, hướng phụ nhân lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Phụ nhân có chút do dự, nàng dự định rời đi. Hơn nữa, người xa lạ nhắc tới một cái quái lạ thỉnh cầu. Nàng không phải thật nguyện ý đồng ý, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu. Có thể, bất quá ta lập tức muốn đi. Cho nên, chấm ngoặc kép, rất nhanh, tiền thương nhất có chút xoay người. Hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng vươn hướng hải nhi thân thể hai bên. Tiếp theo đem hải nhi ôm lấy. À, nguyên lai là hắn. Tuyên Chỉ chạy tới tiền thương nhất bên người. Tay phải nắm lấy hải nhi đầu. Tựa hồ muốn trực tiếp bóp nát. Nhìn thấy một màn này. Phụ nhân sắc mặt trắng bệch. Nhưng là nàng đã tới không bằng suy nghĩ tiền căn hậu quả. Nàng hiện tại chỉ muốn đem chính mình hai tử cướp về. Phụ nhân nhô ra hai tay, nhưng vẫn là chậm một bước. Tiên Chỉ đã động thủ. Tiền thương nhất bỗng nhiên cảm giác trong tay mất đi trọng lượng. Hải Nhi đã biến mất không thấy gì nữa. Vũ Hương thấy sắc cửa nhà hàng. Một tên nam tử nửa ngồi ở trước cửa trên gạch men sứ. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Một giây về sau, hắn chậm rãi đứng lên. Nghiêng người nhìn xem tính tiền trước sân khấu ba người. Nam tử có lưu lại màu đen tóc dài ngang vai, mi thanh mục tú, góc mắt phải có một viên nốt ruồi duyên, người mặc áo trắng quần trắng. Giang Ly, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phổ Nhị có chút quay đầu, sau giờ ngọ ánh nắng như là thác nước xối tại trên người hắn, giống như là chặn lại một tầng ánh sáng màu vàng óng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.